Tu hành chỉ có như vậy mà thôi, thế mà chẳng ai làm được cả. Pháp môn tứ bất quại tịnh là một pháp môn hay tuyệt vời. Nếu một người quyết tử tu tập thì sẽ có kết quả ngay liền, không còn phải chờ đợi kéo dài từ năm này đến tháng kia hoặc năm nọ. Nhưng muốn tu tập pháp môn tứ bất hoại tịnh thì chúng ta nên nghiên cứu thật kỹ các cuốn sách Thọ Tam Quy Ngũ Giới, Giáo Án Rèn Nhân Cách, Lớp Tam Quy Lớp Ngũ Giới tập 1, 2, 3. Đó là các cuốn sách dạy đức hạnh sống của Đức Phật, của Thánh Tăng trong thời Đức Phật còn tại thế.